Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 166, mùi thuốc súng nồng nặc. Góc truyện audio.com. Lục Hạo Thành nhìn thấy Cần Hy đang nắm lấy tay Lam Hân, bất ngờ gió thổi mạnh, ánh mắt sâu thẳm như lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm là Cần Hy đang nắm lấy tay Lam Hân, cái nhìn tưởng chừng như có thể che được tâm hồn, khiến người ta rùng mình. Là Cần Hy giật mình về hơi thở kinh hoàng đó, nhưng không một chút sợ hãi, vì trong xương cốt anh cũng là một con người lạnh lẽo như thế. Và cũng chỉ có ở trước mặt Lam Hân, anh ấy mới ôn nhu như ngọc. Một lúc sau, Lục Hạo Thành mới ngẩng đầu, khóe miệng bỗng nói chế giễu, "Lạc tổng, tôi không nhớ Lam Lam trở thành người nhà cậu từ khi nào, tôi đưa Lam Lam về nhà, là lo cô ấy không an toàn khi ở một mình vào ban đêm." Lạc Cẩn Hy trước mắt mới là người không an toàn nhất. Anh ta luôn ở bên cạnh Lam Lam chăm sóc cho Lam Lam. Lạc Cẩn Hy kéo Lam Hân ngồi xuống bàn, đặt những thứ có trong tay lên bàn, Lục Hạo Thành nói, anh hiểu và cười khách sáo, tôi cũng biết bù ỏi, tối Lam Lam về một mình không an toàn, sau này sẽ không còn phiền hà gì cho Lục Tổng nữa, cho dù Lam Lam ở đâu thì tôi cũng sẽ đến đón Lam Lam. Cô nhóc đơn thuần Lam Lam này, chính là lương thiện, có con sói đầu đàn bên cạnh mà cô không hề hay biết. Ánh mắt Lục Hạo Thành bỗng lạnh lẽo nhìn về phía Cần Hy, dưới ánh đèn, những đường nét sâu thẳm của anh như dao cắt đen ngòm nhìn Lạc Cần Hy, hơi thở đầy nguy hiểm đang tràn ngập khắp cơ thể anh. Mặc dù anh đang cười, nhưng cái cười ấy rất lạnh lẽo, âm thầm trong giọng nói, Lam Lam là nhân viên trong công ty tôi, đưa Lam Lam về, một chút cũng không phiền, Lạc Tổng là một người rất bận rộn, Lam Lam tôi có thể đón bắt. Cứ lúc nào, không cần phải phiền hà Lạc Tổng, lời này, anh nói rất trọn vẹn nhưng lại khiến người nghe thấy có chút kỳ lạ. Lam Hân nghe thấy có cảm giác như hai người họ đang đấu mồm, mùi thuốc súng nồng nặc, cô ngẩng đầu nhìn vào hai người họ. Có chuyện gì vậy, giữa hai người họ có thù sao? Sao mỗi lần gặp nhau đều như vậy? Nhưng chưa bao giờ nghe Cần Hy nói cả. Cô nhếch mày, mở miệng hỏi, cái đó, Cần Hy, anh đã mua gì vậy? Ánh mắt của Cần Hy nhìn cô, khóe miệng cười nhạt như nước hồ trong ngày xuân, khiến cô ngỡ ngàng, Lam Lam, đương nhiên là tôm hùm đất mà chúng ta thích nhất, còn có thịt nướng đều là những món mà em thích nhất. Lạc Cẩn Hy thêm hai chữ chúng ta, rồi nhanh chóng mở hộp đựng đò. Mùi thơm của ớt và thức ăn trong phút chốc xông lên tận mũi. Ôi, Cẩn Hy, nhìn ngon quá. Lam Hân có chút thèm thuồng nhìn tôm hùm, đất trong hộp, không còn cách nào khác, món tôm hùm đất này hễ ăn là nghiện. Lam Hân lấy găng tay dùng một lần, đưa một đôi cho Lục Hạo Thành và đưa thêm một đôi nữa cho Lạc Cẩn Hy. Sủi cảo trên đĩa của Lục Hạo Thành còn sót lại vài cái, so với món ăn khuya mà Lạc Cẩn Hy mang đến, thì anh thích ăn sủi cảo hơn. Lam Lam, ăn nhanh đi, một lát nguội thì không ngon. Lạc Cẩn Hy không quan tâm đến Lục Hạo Thành, mải mê với Lam Hân bên cạnh. Cẩn Hy, anh cũng ăn đi, anh bận rộn cả ngày, cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân. Lam Hân nói xong, cũng cúi đầu ăn phần của mình. Lạc Cẩn Hy cười tươi, Lam Lam, cho dù anh bận thì cũng phải chăm sóc cho im. Hai người em một câu tôi một câu nói rất vui vẻ. Lục Hạo Thành cảm thấy mình giống như một người ngoài cuộc không thể hòa nhập với họ. Lục Hạo Thành cúi đầu ánh mắt đen sầm như, phát ra chút ánh sáng nguy hiểm. Lạc Cẩn Hy cậu ta quả nhiên có tình cảm khác biệt đối với Lam Lam, ánh mắt bày tỏ sự yêu thương sâu sắc đó, không giấu nổi khi có sự xuất hiện của Lam Lam. Lục Hạo Thành nhìn thấy Cẩn Hy đang nắm lấy tay Lam Hân, bất ngờ gió thổi mạnh, ánh mắt sâu thẳm như lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm là Cẩn Hy đang nắm lấy tay Lam Hân, cái nhìn tưởng chừng như có thể che được tâm hồn, khiến người ta rùng mình. Lạc Cẩn Hy giật mình về hơi thở kinh hoàng đó, nhưng không một chút sợ hãi, vì trong xương cốt anh cũng là một con người lạnh lẽo như thế. Và cũng chỉ có ở trước mặt Lam Hân, anh ấy mới ôn nhu như ngọc. Một lúc sau, Lục Hạo Thành mới ngẩng ngoắng đầu, khóe miệng bỗng nói chế giễu, Lạc Tổng, tôi không nhớ Lam Lam trở thành người nhà cậu từ khi nào, tôi đưa Lam Lam về nhà, là lo cô ấy không an toàn khi ở. Một mình vào ban đêm, Lạc Cẩn Hy trước mắt mới là người không an toàn nhất. Anh ta luôn ở bên cạnh Lam Lam chăm sóc cho Lam Lam. Lạc Cẩn Hy kéo Lam Hân ngồi xuống bàn, đặt những thứ có trong tay lên bàn, Lục Hạo Thành nói, anh hiểu và cười khách sáo, tôi cũng biết bù ỏi, tối Lam Lam về một mình không an toàn, sau này sẽ không còn phiền hà gì cho Lục Tổng nữa, cho dù Lam Lam ở đâu thì tôi cũng sẽ đến đón Lam Lam. Cô nhóc đơn thuần Lam Lam này, chính là lương thiện, có con sói đầu đàn bên cạnh mà cô không hề hay biết. Ánh mắt Lục Hạo Thành bỗng lạnh lẽo nhìn về phía Cần Hy, dưới ánh đèn, những đường nét sâu thẳm của anh như dao cắt đen ngòm nhìn Lạc Cần Hy, hơi thở đầy nguy hiểm đang tràn ngập khắp cơ thể anh. Mặc dù anh đang cười, nhưng cái cười ấy rất lạnh lẽo, âm thầm trong giọng nói, Lam Lam là nhân viên trong công ty tôi, đưa Lam Lam về. Một chút cũng không phiền, Lạc Tổng là một người rất bận rộn, Lam Lam tôi có thể đón bất cứ lúc nào, không cần phải phiền hà Lạc Tổng.